Không phụ thế duyên, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng tải chuẩn wiki 1. Com tác gia nhà mi 111. Hoắc Thù nhận được trong cung Triệu Kiến ban thưởng. Tức khắc ánh mắt người Tĩnh An hầu phủ đều không giống nhau. Tối hôm qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Rốt cuộc Hoắc lão phu nhân cũng đã phát giác sự việc cùng với tưởng tượng của mình không giống nhau. Nhịn không được hỏi, lúc này Hoắc Diệu còn ở trong phòng dưỡng thương. Hôm nay cũng không đến thỉnh an lão phu nhân. Hoắc lão phu nhân lo lắng cho nàng, tự mình đi qua xem nàng. Lúc nhìn đến vết thương trên trán cháu gái, dưới đau lòng ngữ khí không khỏi có vài phần nặng nề. Hơn nữa ngũ phu nhân ở bên cạnh lại dặm mắm thêm muối, nên lúc này đây mới có thể chất vấn Hoắc Thù. Hiện tại Triệu Kiến ban thưởng trong cung cũng đã tới rồi. Hoắc lão phu nhân tự nhiên hiểu rõ mình có khả năng đã trách oan Hoắc Thù. Ngũ phu nhân ngập ngừng, nơi nào còn dũng khí cáo trạng như lúc trước. Cuối cùng Hoắc lão phu nhân phải gọi các cháu gái hôm qua đi xem hoa đăng lên tới cẩn thận dò hỏi thì sự tình mới được sáng tỏ. Biết được Hoắc Thù ở trong tay thích khách, không chỉ cứu được An Dương quận chúa, huynh muội Cao Sùng, khi biết được còn có Tam hoàng tử, Hoắc lão phu nhân kinh sợ. Không chỉ có Hoắc lão phu nhân kinh sợ, toàn bộ người Tĩnh An hầu phủ cũng đều kinh sợ. Sự tình phát sinh tối hôm qua, tuy rằng đến hiện nay vẫn chưa có tin tức chính xác nào được truyền đến. Người khác chỉ biết là gặp được thích khách, hơn nữa thích khách này là hướng về người hoàng thất mà đến. Nhìn Tam hoàng tử, Tứ công chúa cùng An Dương quận chúa bị đuổi gờ yêu tà ết sẽ biết. Thế nhưng một cô nương như Hoắc Thù lúc ấy lại có thể ra tay cứu bọn họ. Làm cho Vinh Thân Vương phủ, Thái Ninh trưởng công chúa phủ cùng trong cung đều ghi nhớ ơn nàng. Chính là sự kiện không được biết đến. Việc này cũng không chỉ nhớ ơn nàng. Tĩnh An hầu phủ có liên quan đều có thể có ích. Nàng rốt cuộc vì sao lại có vận khí tốt như vậy? Thù nhi, con thật sự làm những việc đó. Hoắc Ngũ lão gia không thể tưởng tượng hỏi. Thật sự không thể tưởng tượng được nữ nhi thoạt nhìn kiều mỹ nhỏ bé như vậy lại có thể cứu người dưới đao thích khách. Hoắc Thù có chút ngượng ngùng nói. Cha, ưu điểm của ta chính là sức lực lớn. Nghe được lời này, bọn người Hoắc Uyển tối hôm qua chính mắt nhìn thấy nàng ném thích khách như thế nào, nhịn không được khóe miệng có chút giật. Hoắc Ngũ lão gia dùng thời gian rất lâu mới có thể tiêu hóa xong những việc tối qua trưởng nữ đã làm. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho tốt. Nếu nói không khích lệ, nữ nhi làm những chuyện này, mang đến cho Tĩnh An hầu phủ cơ hội tốt như vậy, thật sự là khó có được. Nếu nói khích lệ, nhưng cô nương ra lợi hại quá mức như vậy, tựa hồ có chút không thỏa đáng. Rốt cuộc loại chuyện giơ đao múa kiếm này, là một nam nhân thưởng thức thục nữ dịu dàng truyền thống như Hoắc Ngũ lão gia thật sự không thể che lương tâm nói nữ nhi thật lợi hại. Sau đó nhịn không được lại có chút lo lắng vệ quốc công phủ bên kia sẽ đối đãi với nữ nhi như thế nào. Cô nương ra quá mức lợi hại cũng làm cho nam nhân khác sợ. Đặc biệt là loại cả thích khách cũng đều đánh không lại này. Ngũ đệ, đây là chuyện tốt. Tĩnh An hầu phu nhân thấy mọi người đều không hé răng, nhịn không được lên tiếng. Mọi người chỉ nhìn nàng, cũng không buồn hé răng. Bọn họ cũng biết đây là chuyện tốt. Người Hoắc Thù cứu, chính là liên quan đến Vinh Thân Vương phủ, Thái Ninh trưởng công chúa phủ cùng hoàng đế và thái hậu trong cung. Hơn nữa nàng đã đính hôn cùng vệ quốc công thế tử. Về sau nàng đã vào vệ quốc công phủ chỉ có chỗ lợi không có chỗ hại. Nhưng mà một loại buồn bực cũng theo đó mà tới. Chính là một tiểu cô nương ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Rõ ràng bộ dạng xinh đẹp như vậy, xa xa nhìn lại là một thế gia quý nữ đủ tiêu chuẩn. Làm sao có thể tưởng tượng được tối hôm qua khi cứu người tư thế oai hùng như thế nào? Người không hiểu rõ còn tưởng rằng kỳ thực cứu người tối hôm qua là một nam tử võ nghệ cao cường mới đúng. Nếu nói Hoắc Thừa Giác cứu người bọn họ cũng không giật mình như vậy. Sau một lúc lâu, Hoắc lão phu nhân nói. Được rồi, đều đi xuống đi, Thù tỷ nhi cũng chuẩn bị cho việc ngày mai tiến cung một chút. Nói, nhìn về phía Tĩnh An hầu phu nhân. Người phái người dạy riêng cho nàng một ít quy củ lễ nghi trong cung. Đỡ cho ngày mai yết kiến bị thất lễ. Tĩnh An hầu phu nhân đứng dậy nói. Nương, ta đã biết, mọi người thấy bộ dạng không phấn chấn của Hoắc lão phu nhân. Cũng không muốn lưu lại. Lục tục đứng dậy rời đi. Bởi vì Hoắc Thù cứu những người này nên Thái hậu cùng Giang Hoàng hậu trong cung đều muốn gấp nàng. Tuyên nàng ngày mai tiến cung. Hoắc Thù trở lại kinh thành lâu như vậy còn chưa được tiến cung bao giờ. Theo lý thuyết, lấy thân phận là cô nương ngũ phòng. Triều bái đầu mỗi năm cũng không đến lượt nàng. Cho nên trở về lâu như vậy cũng không ai dạy riêng nàng quy củ lễ nghi trong cung. Tĩnh An hầu phu nhân thật ra rất muốn chỉ điểm vài câu. Chỉ là ngũ phu nhân ngồi cách đó. Nếu nàng nói quá nhiều chỉ sợ ngũ phu nhân lại cảm thấy đại phòng tâm tư bất chính. Muốn duỗi tay vào đến ngũ phòng. Hơn nữa hiện tại Hoắc Thù còn chưa cập kê. Chờ sau khi nàng cập kê. Thương lượng tốt hôn kỳ cùng vệ quốc công phủ. Đến lúc đó lại dạy dỗ quy củ cũng không muộn. Vì thế vẫn luôn không đề cập đến. Nào biết đột nhiên Thái hậu liền muốn tuyên triệu người tiến cung. Chờ sau khi Hoắc Thù trở lại Điệp Thúy Viện không lâu. Tĩnh An hầu phu nhân mang theo ma ma dạy lễ nghi cho nàng lại đây. Hoắc Nghiên cũng theo cùng. Thù tỷ nhi, đây là ma ma từ trong cung ra tới. Người tạm chấp nhận học trước cùng nàng một chút để ứng phó việc tiến cung ngày mai rồi lại nói. Tĩnh An hầu phu nhân nói, phiền đại bá mẫu cùng ma ma. Hoắc Thù vô cùng thành khẩn nói. Tĩnh An hầu phu nhân thấy thế trong lòng ít nhiều cũng có chút hài lòng. Mình làm chút việc trong bổn phận là một việc. Nhưng nếu đối phương cảm thấy đó là chuyện đương nhiên cũng không cảm kích lại là chuyện khác. Ít ra Hoắc Thù không giống ngũ phu nhân. Khoảng thời gian này nàng mắt lạnh xem xét. Thù tỷ nhi là một đứa hiểu lễ, cũng không có lòng dạ hẹp hòi như ngũ phu nhân. Lập tức lại nói, Nghiên nhi trước kia đã cùng ta tiến cung thỉnh an Thái hậu. Nàng có thể chỉ điểm cho ngươi một chút. Hoắc Nghiên nhìn Hoắc Thù cười nói, thất tỷ, tỷ yên tâm đi, ta sẽ nói cẩn thận. Tỷ không cần sợ. Hoắc Thù cũng cười, ta không sợ, nhưng vẫn muốn cảm ơn bát muội. Vì ngày mai tiến cung, Hoắc Thù đến ngủ trưa cũng không ngủ. Cùng ma ma học tập quy củ lễ nghi trong cung. Khi tiến cung vào sáng mai cũng không chọc người gây phiền toái gì. Tới trạng vạng thật vất vả kết thúc. Đột nhiên nghe nói người vệ quốc công phủ tới. Ai tới? Là Lạp Nhã cô nương. Ngài Thảo nhấp miệng cười nói. Trong chốc lát sau, nha hoàn dẫn Lạp Nhã tiến vào. Lạp Nhã sau khi hành lễ với Hoắc Thù, liền nói, Hoắc cô nương, thế tử sai nô tỳ lại đây nói cùng người một tiếng. Việc ngày mai tiến cung, người không cần lo lắng, nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Hoắc Thù cũng không lo lắng việc tiến cung ngày mai. Nàng thưởng thức miếng ngọc bội trong tay hỏi, nhiếp thế tử không có việc gì chứ? Tối hôm qua trước khi rời đi. Nhiếp Ngật nói hôm nay sẽ cho nàng tin tức. Chỉ là từ sáng đến tối. Cũng không có người nào lại đây. Hoắc Thù lại không thể phái người đi hỏi thăm. Chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Lo lắng Nhiếp Ngật xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng sự tình tối hôm qua. Tuy rằng các vị hoàng tử công chúa quận chúa cũng không bị thương. Nhưng có rất nhiều bá tánh mất mạng hoặc bị thương. Đến nay còn không biết phát sinh sự việc gì. Liền sợ Nhiếp Ngật phải gánh vác trách nhiệm gì trong đó. Thế tử không có việc gì. Cô nương xin yên tâm. Lạp Nhã đáp. Hôm qua thích khách trà trộn vào trong bá tánh gây khó dễ. May mắn Thế tử kịp thời điều động người Ngũ Thành binh mã tư tới, mới kịp thời khống chế được. Thương vong cũng không tính là lớn. Hoắc Thù Nga một tiếng lại hỏi, tiếng nổ mạnh ngày hôm qua lại là chuyện như thế nào? Là những thích khách kia làm ra để rời lực chú ý, Hoắc Thù lại hỏi vài câu. Lạp Nhã đáp đến chung quy chung củ, tin tức hữu dụng không nhiều, đều là một ít việc mọi người biết đến. Sau khi hỏi đến không sai biệt lắm, liền nói với nàng, lần này làm phiền Lạp Nhã cô nương, ngươi về trước đi. Lạp Nhã nghe xong có chút khó hiểu nhìn nàng một cái. Liền thấy cô nương ngồi trên ghế bành sơn đen, mặt mày trầm tĩnh, khuôn mặt điệt lệ lắng động nên một tư thái hoa mỹ. Trong chớp nhoáng này, yên tĩnh như đóa hoa buổi sáng mùa xuân, làm người vô ý trầm mê trong đó. Ngải Thảo đưa Lạp Nhã đi ra ngoài, thuận tiện đưa cho nàng túi bạc, khách khí nói, làm phiền Lạp Nhã cô nương đi một chuyến này. Lạp Nhã không từ chối được, chỉ có thể tiếp thu. Sau khi Ngải Thảo khách khí khí đưa Lạp Nhã ra cửa mới trở lại Điệp Thúy Viện. Anh Thảo đi tới nói, Ngải Thảo tỉ tỉ, Lạp Nhã cô nương kia tuổi không lớn, là người hầu hạ bên cạnh cô ra sao? Ngải Thảo hiểu ý tứ nàng, cười nói, người chớ có nghĩ loạn, Lạp Nhã còn lớn hơn Vệ Quốc Công Thế Tử 2 tuổi đó. Không có khả năng đó. Dừng lại, nói tiếp, còn nữa, tiểu thư còn chưa gả qua đâu, đã kêu cái gì mà cô ra rồi, không sợ người khác chê cười. Anh Thảo lầu bầu một tiếng, cũng không dám làm càn trước mặt Ngải Thảo. Ngải Thảo sau khi tiễn người đi khỏi, trở về phòng thấy tiểu thư đang ngồi trầm tư, đến trà phòng pha ly trà táo lại đây, để lên bàn nhỏ ngà voi sơn đen điêu khắc thược dược bên cạnh. Ôn Nhu nói, tiểu thư đang suy nghĩ gì vậy? Hoắc Thù lấy lại tinh thần, bưng ly trà táo lên uống một ngụm, nói, ta đang suy nghĩ chuyện hôm qua. Ai to gan dám ra tay với người hoàng thất như vậy? Tối hôm qua Nhiếp công tử tự mình điều động người Ngũ Thành binh mã tư qua đó, không biết hắn có gặp chuyện gì hay không? Ngải Thảo có chút hồ đồ. Hoàng thượng yêu thương Vệ Quốc Công Thế Tử như vậy, có thể có chuyện gì chứ? Ta cũng không biết, chỉ là có chút lo lắng. Hoắc Thù nói, lại bưng trà ngồi ở nơi đó cân nhắc lại tin tức thu được từ Lạp Nhã. Cũng từ Lạp Nhã biết được, vì sự tình tối qua nên Nhiếp Ngật vẫn luôn vội đến bây giờ. Cho nên đến bây giờ trễ như vậy mới cho Lạp Nhã đến truyền tin tức cho nàng. Bất quá có thể khẳng định chính là, hắn hiện tại không có việc gì, chỉ là về sau còn chưa biết. Chuyện chỉ đăng tải chuẩn wiki 1.com tác gia nhà mi 111. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Thù đã bị bọn nha hoàn kêu dậy bắt đầu rửa mặt thay y phục, chuẩn bị cho việc tiến cung. Đối với việc nàng tiến cung ngày hôm nay, người Tĩnh An hầu phủ đều vô cùng quan tâm. Ngũ phu nhân tuy rằng không tình nguyện, cũng tự mình lại đây nhìn chăm chăm. Bất quá nhìn thần sắc của nàng, phỏng chừng nàng còn đang hy vọng người hầu hạ ở Điệp Thúy Viện làm ra cái gì sai lầm để nàng có cơ hội bắt bẻ. Đáng tiếc ổ ma ma làm sao cho nàng cơ hội bắt bẻ. Tiếp theo, Hoắc Thù ăn một ít điểm tâm các loại, không dám uống nhiều nước. Đây là do Tĩnh An hầu phu nhân tự mình dặn dò. Trước khi tiến cung không được uống nhiều nước, đỡ cho đến lúc đó ở trong cung không thể giải quyết được. Cái này làm cho Hoắc Thù có chút buồn bực, cảm thấy tiến cung là một chuyện phiền toái. Nhưng Hoàng hậu và Thái hậu đã tuyên triệu, lại không thể không đi. Rốt cuộc sau khi trang điểm xong, Hoắc Thù đến Xuân Huy đường thỉnh an lão phu nhân. Tĩnh An hầu phu nhân cũng ở đó, làm lơ thần sắc bất mãn của lão phu nhân, tự mình kiểm tra dung nhan y phục của Hoắc Thù có gì sai sót hay không. Thấy không có gì không ổn, liền nhìn về phía Hoắc lão phu nhân. Hoắc lão phu nhân nhàn nhạt nói, sau khi tiến cung, nhìn nhiều nghe nhiều ít nói, không được đi loạn, Hoắc Thù lên tiếng. Tiếp theo, Hoắc Thù mang theo Ổ Ma Ma cùng Ngải Thảo lên xe ngựa đã chuẩn bị tốt tiến cung. Ổ Ma Ma cùng Ngải Thảo đều có chút khẩn trương. Hoắc Thù thật ra thoải mái nhẹ nhàng, an ủi các nàng. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Đến lúc đó các ngươi hẳn là không vào trong được. Cứ ở ngoài cung chờ ta. Một mình ta vào cũng được. Sau đó lại hỏi đồ ăn. Nàng đói bụng. Ngải Thảo nghe xong càng thêm lo lắng. Thấy nàng hiện giờ còn muốn ăn. Tức khắc không biết nói gì cho tốt. Xe ngựa đến trước cửa cung. Xe ngựa cho một lát. Liền có nội thị trong cung lại đây tiếp nàng. Nội thị đến kia mi thanh mục tú. Gương mặt cười bên má lộ ra lúm đồng tiền. Nhỏ giọng nói. Hoắc cô nương. Nô tài họ Toàn. Thế tử phân phó riêng nô tài lại đây chờ người. Người nếu có yêu cầu gì. Có thể phân phó cùng nô tài. Hoắc Thù liếc mắt nhìn hắn. Nhẹ nhàng lên tiếng. Trong lòng lại ngọt ngào không thôi. Hôm qua nghe Lạp Nhã nói. Liền cảm thấy Nhiếp Ngật sẽ có an bài gì. Không nghĩ tới ở chỗ này. Toàn công công dẫn Hoắc Thù đi một đoạn đường. Lại có cung nữ dẫn đường tới đây. Cười nói. Vị này chắc là Hoắc thất cô nương. Mời theo nô tỳ. Sau đó lại nói với Toàn công công. Vất vả công công. Cung nữ dẫn đường này là cung nữ Nhân Thọ Cung. Lại đi tiếp một lát. Rốt cuộc cũng đến Nhân Thọ Cung. Đoạn đường này không ngắn. Nhưng ở trong cung. Ngoại trừ các quý nhân. Những người khác không có tư cách ngồi kiệu liễn. Thân phận Hoắc Thù chưa đến trình độ được ngồi kiệu. Bất quá thân thể nàng tốt. Đi một đoạn đường như vậy vẫn như cũ. Mặt không đỏ. Khí không xuyền. Thần sắc tự nhiên. Hơi thở vẫn chưa thay đổi dù một chút. Làm cung nữ kia nhịn không được nhìn nàng nhiều hơn một chút. Quy củ trong cung nhiều. Hoắc Thù chỉ thấy người dẫn đường thay đổi một người rồi lại một người. Rốt cuộc cũng vào được chính điện Nhân Thọ Cung. Nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng đến nơi. Nàng dựa theo quy củ lễ nghi ma ma dạy hôm qua. Hành lễ cùng Thái Hậu và Hoàng Hậu đang ngồi trong chính điện. Bàn ngồi cho Hoắc thất cô nương. Thái Hậu phân phó nói. Nhân Thọ Cung ngoại trừ Thái Hậu cùng Hoàng Hậu. Còn có Tào Quý Phi cùng An Phi. Đều là riêng lại đây nhìn Hoắc Thù cũng là để biểu đạt ý cảm tạ. Tào Quý Phi sinh được hai nam. Tam Hoàng Tử là nhi tử nàng ký thác hy vọng nhiều nhất. Nếu hắn có việc gì ngoài ý muốn. Tào Quý Phi cũng không dám tưởng tượng. Cho nên khi biết được Hoắc Thù cứu nhi tử một mạng. Lại thêm vị này là thê tử tương lai hoàng thượng tự mình tứ hôn cho Vệ Quốc Công Thế Tử. Tào Quý Phi tự nhiên không thiếu biểu đạt thiện ý. Tâm tình An Phi so với Tào Quý Phi lại phức tạp hơn. Nàng biết nữ nhi tứ công chúa từng muốn chiêu Vệ Quốc Công Thế Tử làm phò mã. Nào ngờ hoàng thượng phản đối. Cuối cùng lại chọn chúng cô nương Tĩnh An Hầu Phủ làm phu nhân Thế Tử Vệ Quốc Công Phủ. Đối mặt với cô nương đoạt con rể của mình, An Phi không cảm kích được như Tào Quý Phi. Hơn nữa nữ nhi nàng cũng có thể xem như không phải do Hoắc Thù cứu. Hơn nữa, bởi vì nàng muốn cứu Cao Quân còn liên lụy nữ nhi bị Cao Quân đụng trúng ngã trên mặt đất. Bất quá nơi này có Thái Hậu, Hoàng Hậu cùng Tào Quý Phi, ba nữ nhân có địa vị tôn quý nhất hậu cung. An Phi tự nhiên không thể biểu hiện quá rõ ràng. Nhu nhu nhược nhược ngồi ngay ngắn ở chỗ kia cũng không lên tiếng. Hoắc Thù ngồi vào ghế gấm được cung nhân chuyển lên. Tiếp theo nghe Thái Hậu nói. Ngẩng đầu lên cho ai ra nhìn mặt. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhanh chóng ngồi thoáng qua mấy người ngồi bên trên. Chuyện chỉ đăng tại chuồn wiki 1.com tác. Ra. Nhà mì 111. Cách chương.